có chòm râu hầu như trắng toát, giống râu pho tượng Moïse của Michelangelo, dưới mái tóc quăn trắng như bạc, tỏa xuống chung quanh dần trán nhẵn bóng râm lắng. Đến lúc ông cụ vận chiếc áo lông Thổ Nhĩ Kỳ mới đội mũ len lên đầu, len vào sau chiếc ghế và ngồi xuống, thì những người kia mới làm theo. Khi họ đã yên chỗ, Nekrasov đến ngồi đối diện với họ, tỳ khuỷu tay lên bàn, trên những trang giấy đã ghi kế hoạch của mình. Chàng bắt đầu giải thích, hoặc vì số nông dân ít hơn, hoặc vì chàng nghĩ đến công việc nhiều hơn là bản thân mình. Nên lúc này chàng không cảm thấy ngượng ngập chút nào. Tự nhiên chàng thích quay về phía ông cụ có bộ râu xoắn ốc và đoán chờ ở cụ một câu tán thành hoặc phản đối. Xong chàng đã đoán lầm. Tuy ông cụ đáng kính ấy có gật gù cái đầu đẹp đẽ phúc hậu để tỏ vẻ tán thành hoặc lắc đầu chao mài khi những người khác phản đối, nhưng rõ ràng là cụ hiểu rất khó khăn những lời chàng nói và cũng chỉ hiểu khi được những người khác nhắc lại cho ông cụ nghe bằng ngôn ngữ riêng của họ mà thôi. Hiểu ý chàng nói hơn nhiều là một ông già người bé nhỏ chột mắt, râu thưa, mình mặc một chiếc áo tròn bằng vải nam kinh, chân đi bốt cũ méo mó, ngồi bên cạnh ông cụ đẹp lão. Sau này Nekrasov mới biết ông ta là thợ xây bếp lò. Ông lão luôn nhíu đôi lông mày lại, cố gắng chăm chú lắng nghe và lần lượt truyền đạt lại những lời nói của chàng theo cách riêng của mình. Cũng hiểu nhanh không kém, còn có một ông già khác, béo phục phịch, râu bạc trắng, hai con mắt long lanh, linh lợi. Ông cụ không bỏ lỡ một dịp nào để chêm vào những nhận xét mỉa mai, trào phúng mà ông ta ra vẻ rất lấy làm hãnh diện. Xem chừng thì anh cụ binh đáng lý ra cũng có thể hiểu được nếu anh ta không bị cái đời lính tráng đã làm cho đần độn đi, và nếu anh không bị hãm trong những lề thói ngôn ngữ vô nghĩa lý của nhà binh. Trong tất cả các đám thính giả, người có độ nghiêm túc hơn cả đối với công việc này là một người nông dân cao lớn, giọng nói trầm trầm, mũi dài râu ngắn, mình mặc một chiếc áo lông Thổ Nhĩ Kỳ sạch sẽ và chân đi đôi giày cổ mới. Bác ta hiểu hết tất cả và chỉ nói khi cần phải nói. Còn hai cụ già nữa, một người là ông cụ móm mà buổi họp hôm qua đã kiên quyết phản đối tất cả những lời đề xuất của Nekrasov. Còn người thứ hai là ông cụ thọt chân cao lớn, tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu, cẳng chân gầy guộc, bó chặt trong những vải xà cạp bằng vải trắng. Cả hai người quả hoàng lắm mới thốt một hai lời, nhưng chăm chú lắng nghe. Trước hết, Nekrasov nói rõ quan điểm của mình về quyền sở hữu ruộng đất. Theo ý tôi, chàng nói, thì người ta không ai có quyền bán, quyền mua ruộng đất, bởi vì chúng nào có thể làm được điều đó. Thì những người có tiền của sẽ tậu hết ruộng đất, và như vậy họ sẽ bức được những ai không có ruộng đất mà muốn được quyền cày cấy, phải nộp trả tiền mới được đứng trên mảnh đất. Chàng dùng luận cứ của Spencer nói thêm, chỉ còn có cách chắp cánh mà bay thì thôi. Ông già râu bạc có cặp mắt xanh mảnh ngắt lời, đúng thế đấy, người có cái mũi dài và giọng trầm nói, hoàn toàn đúng, anh cựu binh nói. Một người đàn bà cắt một ít cỏ cho con bò cái cũng bị người ta tốn ngay bỏ vào tù. Ông lão thọt chân nói, ruộng nương của chúng tôi ở cách xa làng hơn 5 dặm, còn thuê thêm thì đừng có hòng. Họ đòi giá cao quá, đến nỗi chẳng bao giờ chúng tôi gỡ là đủ vốn. Người ta bắt kiệt sức chúng tôi như đánh chúng tôi bằng dây chảo, không hoàn tệ hơn cả chế độ nô lao dịch. Tôi cũng nghĩ như các người, Nekrasov nói, và tôi coi việc chiếm hữu ruộng đất là một tội ác, bởi vậy tôi muốn đem nó trao lại cho các người. Được đấy, việc đó hay đấy. Ông cụ có chùm râu dài như râu tượng Moïse nói, rõ ràng cụ tưởng Nekrasov muốn đem cho thuê đất. Tôi về đây là vì việc đó, tôi không muốn muốn ruộng đất nữa, có điều là cũng phải nghĩ xem dứt khoát bỏ ruộng đất bằng cách nào cho thỏa đáng. Ngài cứ việc đem nó cho nông dân chúng tôi, thế là xong. Ông lão mớm hay cáo kỉnh nói. Nghe những lời đó, thoạt tiên Nekrasov hơi bối rối vì chàng cảm thấy trong đó có sự ngờ vực những ý định chân thành của mình. Nhưng chàng trấn tĩnh được ngay và lợi dụng ngay điều nhận xét để nói hết những điều cần phải nói. Tôi sung sướng được đem cho ruộng đất đi, nhưng cho ai và như thế nào? Chàng nói tiếp, cho người nông dân nào? Tại sao lại cho nông dân xã ta mà không cho nông dân xã Denspinskoye, một làng bên cạnh, ruộng chỉ có một khoảng sơ xác? Mọi người im lặng, chỉ có một mình anh cựu binh nói, hoàn toàn đúng. Này, Nikolosov nói tiếp, các người hãy cho tôi biết nếu Sa Hoàng ra lệnh lấy lại đất đai của địa chủ và đem chia cho nông dân thì các người sẽ làm thế nào? Có tin đồn thế à? Dẫn ông già ấy hỏi, không, Sa Hoàng không có lệnh gì cả. Đó là tôi ví dụ thế thôi. Giả sử Sa Hoàng ra lệnh lấy lại ruộng đất của địa chủ và đem chia cho nông dân thì các người sẽ làm thế nào? Chúng tôi sẽ làm thế nào ư? Chúng tôi sẽ đem chia đều cho tất cả mọi người, nông dân cũng như trang chủ. Ông thợ xây bếp lò vừa nói vừa nhíu đôi lông mày lại. Còn có cách nào khác nữa? Chúng tôi sẽ chia đều cho tất cả mọi người. Ông già có bộ mặt phúc hậu phụ họa thêm. Tất cả đều cho cách giải quyết đó là thỏa đáng và tán thành. Thế nào chia đều cho tất cả mọi người ư? Nekrasov hỏi. Chia cho cả những gia nhân đầy tớ trong các trang ấp nữa. Chắc chắn là không rồi, anh cựu binh nói, cố tạo ra vẻ mặt khoan khoái. Nhưng người nông dân cao lớn, vẻ mặt chín chắn lại không đồng ý với anh ta. Nếu chúng ta chia thì phải chia đều cho tất cả mọi người chứ. Bà ta cất giọng trầm trầm nói, sau một phút suy nghĩ, cái đó không thể được. Nekrasov nói, chàng đã chuẩn bị sẵn từ trước lời phản đối. Nếu chúng ta chia đều thì tất cả những người không lao động, không biết cày cấy, các ông chủ, các gia nhân và bồi bếp, các viên chức, thư ký, hiệu buôn, tất cả những người ở tỉnh thành họ sẽ đem phần của họ bán cho nhà giàu. Và những người này lại chiếm thấy hết ruộng đất, rồi những người sống bằng phần đất của mình lại sinh con đẻ cái, mà đất đai thì đã chia rồi. Thế là nhà giàu lại nắm được trong tay họ những kẻ cần phải có ruộng đất để sinh sống. Hoàn toàn đúng, anh cựu binh dỗ dàng xác nhận. Phải cấm chỉ không cho bán ruộng đất, trừ những người tự tay mình cày cấy lấy thì không kể. Ông lão thợ xây bếp lò bực tức ngắt lời anh cựu binh, nhưng Nikolsov dặn lại rằng không thể nào kiểm soát được để biết xem một người nào đó cài cho mình hay cài cho người khác. Lúc đó người nông dân cao lớn chín chắn đề nghị phải cày cấy chung, chỉ có người nào đi cài người đó mới được chia, ai không cài thì không được. Bà ta nói vẻ quyết liệt, giọng trầm trầm. Để đối phó với chủ trương ấy, Nekrasov cũng đã chuẩn bị sẵn những lý lẽ. Chàng trả lời là trong trường hợp đó, tất cả mọi người đều phải có những chiếc cày như nhau, con ngựa như nhau và không ai được đi làm muộn hơn người khác. Hoặc là cản ngựa nghẽo, cày cuốc, máy đập lúa và tất cả những súc vật nông cụ khác đều sẽ chung đụng hết. Muốn đi tới điều đó, trước hết mọi người phải thỏa thuận với nhau đã. Không đầu nào dân làng ta lại thỏa thuận với nhau được, sẽ xảy ra đánh nhau ngay. Ông già có chòm râu bạc và con mắt cười tinh ranh nói, bọn đàn bà lại không móc mắt nhau ra ấy à? Và rồi ruộng đất tốt xấu khác nhau, chia ra làm sao? Nekrasov nói, tại sao người này được đất đẹp màu mỡ, kẻ kia thì đất thó lẫn cát? Sẽ phải chia ra thành từng mảnh, cùng một loại. Ông cụ thợ xây bếp lò nói, Nekrasov đáp lại rằng, không phải chỉ là vấn đề phân chia ở trong một thôn xã, mà phân chia ở khắp các tỉnh. Nếu đem ruộng đất cho không nông dân thì sao lại cho những người này ở chỗ đất tốt, những người kia ở chỗ đất xấu? Ai mà chả muốn được ruộng tốt? Hoàn toàn đúng, anh cựu binh nói. Những người khác im lặng. Các người thấy rõ đấy, nó không giản dị như ta tưởng đâu, Nekrasov nói. Và không phải chỉ riêng của chúng ta mới nghĩ đến vấn đề này. Có một người Mỹ tên là Short đã nghĩ ra cách giải quyết như thế này, và tôi cũng đồng ý với ông ta. Ngài là chủ ruộng đất, ngài chỉ có việc cho nó đi. Ai làm gì được ngài? Ngài muốn thế nào thì tùy ý ngài, ông già bắn tính nói. Bị ngắt lời, Nekrasov bối rối, nhưng chàng rất hài lòng khi nhận thấy không phải chỉ riêng chàng mới thấy khó chịu về sự ngắt lời đó. Hãy khoan, ông Semyon, để cho ngài nói đã. Người nông dân chín chắn cất giọng trầm trầm nói. Những lời nói khích lệ Nekrasov và chàng bắt đầu giải thích cho họ nghe về các dự kiến thuế đơn nhất theo Henry George. Ruộng đất không phải của riêng một ai, nó là của Chúa, chàng bắt đầu nói. Đúng vậy, hoàn toàn đúng, mấy người lên tiếng công nhận. Tất cả ruộng đất là của chung mọi người. Mỗi người chúng ta có quyền như nhau về ruộng đất, nhưng có ruộng tốt, có ruộng xấu. Ai cũng muốn lấy ruộng tốt, vậy làm thế nào cho công bằng? Nên làm thế này, người được ruộng tốt phải trả cho người không có ruộng một số tiền ngang với giá trị ruộng của mình. Nekrasov tự trả lời câu hỏi của mình. Nhưng vì rằng thật khó mà xác định được xem ai phải trả tiền cho ai, thế mà đằng nào ta cũng phải thu một số tiền để chi vào những việc cần thiết của hàng xã, cho nên ta phải làm thế này. Người được ruộng đóng cho xã một số tiền ngang với số tiền là lưu đất của mình. Như thế sẽ công bằng với tất cả mọi người.